Chương 62, bắt đầu dấy lên phẫn nộ. Đây là một cái vắng lặng đảo nhỏ, tất cả không sinh khô nước thổ địa có sa mạc hóa dấu hiệu, không có một con bổ kẹ mẩn sống ở chỗ này, cái này hoang vắng đất đai sát biên giới, là mênh mông vô bờ mịt mờ đại hải. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong tiểu các ngươi đây là ý gì, không phải muốn kiểm tra sao? Diệp Mánh cau mày, nhìn mịt mờ khắp nơi, giọng nói có vẻ hơi lo lắng, đương nhiên là giả vờ. Ba gã hộ lâm viên rất hài lòng Diệp Mánh biểu tình, nhịn không được nhếch miệng lên, người đàn ông trung niên nở nụ cười, chớ khẩn trương, chúng ta chỉ là có việc thương lượng với ngươi, ngươi cũng biết phương duyên địa khu quán quân Hoa Lợi tiên sinh ở nơi nào, có chút sự tình không tiện lắm. Nguyên lai là kiêng kỵ Hoa Lợi, mới đem ta dịch chuyển đến bên này, thật đúng là đảm nhỏ như chuột. Diệp Mánh tâm trạng khinh bỉ, ngoài miệng lại nói, vậy hãy nhanh điểm đi, ta sẽ hảo hảo phối hợp. Âm trầm niên thiếu cười nhạt vài cái, đi lên đem một tay khoát lên Diệp Mánh trên vai, ngả ngớn no y, này mới đúng mà, hảo hảo phối hợp, đối với người nào đều tốt. Diệp Mánh nhẹ nhàng lóe lên một cái, xảo diệu nghiêng bả vai, đem âm trầm niên thiếu tựa ở trên bả vai hắn cánh tay tuột xuống, sau đó lui lại một bước giữ một khoảng cách. Tiểu hung đệ, ngươi cũng biết Hoa Lam thành phố đã bị Vạn Long tập kích. Tuy là cuối cùng thành công bị chúng ta hộ lâm viên cùng phương duyên quán quân Hoa Lợi tiên sinh thành công đẩy lùi, thế nhưng tổn thất còn chưa phải nhỏ, chúng ta không có cách nào khác hướng cấp trên ăn nói, càng không cách nào hướng Hoa Lam thành phố bách tính ăn nói. Đi Hoa tiểu nói võng người đàn ông trung niên ôm hung đặc bộ, mày rậm tóc hơi nhíu lên, thoạt nhìn có chút khó làm dáng vẻ. Diệp Mánh nghe được người đàn ông trung niên trong lời nói ý tứ, bọn họ chính là hướng về phía tiểu hoàng 30 đầu long hệ vổ kẻ mật tới. Diệp Mánh lúc này cũng không nói chuyện, ý là ngươi nói tiếp tha. Người đàn ông trung niên nhíu nhíu mày, nghĩ thầm tiểu tử này còn không đồng, vì vậy tiếp tục dùng than thở ngữ điệu nói, giá sinh long hệ bổ kẹ mẩn là tất cả tinh linh chủng loại bên trong nhất hung tàn, chúng ta đem hết toàn lực, chỉ có thể đẩy lùi bọn họ, không cách nào đem bọn họ thu phục làm nhân dân phục vụ, đây là chúng ta tiếc nuối đâu. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Mánh, trên nét mặt mang theo bi phẫn, giống như là cổ đại nghĩa sĩ không cách nào tận trung báo quốc mà đầy ngập bi phẫn hô to cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi dáng vẻ, chúng ta rất không cam lòng đây này. Sau đó hắn giọng nói bằng thẳng, thế nhưng, cũng may muội muội của ngươi, cái kia gọi tiểu hoàng nữ hải thu phục 30 đầu long hệ tinh linh, số lượng không hề nhiều, thế nhưng có thể dùng để vì nhân dân phục vụ, cái này rất tốt. Muội muội của ngươi rất đáng gờm. Người đàn ông trung niên bá xoay người, nhìn chằm chằm Diệp Mánh con mắt tràn đầy khát cầu, tựa như cổ đại nghĩa sĩ để đại nghĩa khuyến các hảo hán quăng đầu ném lâu nhiệt huyết thần tình he ý chua nhỏ ép hoặc. Có thể những tinh linh đó không phải của ta, hơn nữa ta chỉ là một thiên lặng vô danh phổ thông giáo huấn luyện sư, không có khả năng điều khiển được những long đó đàn chỉ nghe ta lời của muội muội. Diệp Mánh giang tay ra, giả vờ bất đắc dĩ nói. Hừ. Đều nói đến phân thượng này, ngươi còn giả ngu sao? Cũng bởi vì nha đầu kia là ngươi muội muội, cho nên hắn sẽ nghe ngươi lời nói, ngươi chỉ cần để cho nàng đem bầy rồng hiến cho liên minh không phải tốt ngươi hóc heo à ngươi, ngẫm lại nếu như ngươi đem 30 đầu lòng dâng hiến cho liên minh sẽ bàn cho ngươi vì nhân dân lo nghĩ ái tâm danh xưng, thật tốt à, đó là ngươi vinh quang, biết không? Âm trầm niên thiếu quát, phảng phất chính hắn đều rất ước ao liên minh ái tâm danh xưng. Ngươi mới là hóc heo đi. Long hệ tinh linh trình độ chân quý các ngươi không phải là không biết, chúng nó phân bố ở từng cái mặt cảnh, thường ngày 10 năm khó gặp, coi như là lớn nhất hoang dại bảo hộ thiên đường, giờ dạ gồn cũng liền như vậy ba, bốn con, chớ đừng nhắc tới giờ dạ gô nách, khi dậy gần, xã lạ mẹn sờ những thứ này chuẩn thần. Muốn ta để tiểu hoàng đem 30 đầu long hệ tinh linh vô điều kiện hiến cho liên minh, dựa vào cái gì lại liên minh cũng bị ta cái hư danh danh sừng. Ngươi là đang đùa sự thông minh của ta sao? Diệp Mánh bĩu môi, thật tại nhẫn không được thọt một câu. Một đám làm quan đường hoàng no y muốn thế nào làm sao vì liên minh, vì nhân dân làm cống hiến. Trên thực tế còn không phải là vì tranh công ngươi không biết tốt xấu à, ngươi cũng đã biết liên minh điều lệ chung quy định, phàm là ít hơn so với hết thảy tinh linh tổng số 5% tinh linh, đều muốn thuộc về liên minh hết thảy. Do liên minh đưa Thạch Anh cao nguyên bảo hộ khu tiến hành chăm sóc ngươi muội muội 30 con long hệ tinh linh hẳn là nộp lên, đây là pháp luật, ngươi phải tuân thủ. Âm trầm niên thiếu người gây sự, trung niên đại hán cùng nữ nhân kia trầm mặc không nói, hiển nhiên là. Tuy âm trầm niên thiếu kế tục phẫn mặt đen. Nếu như các ngươi có bản lĩnh, vì sao không tự mình đi bắt gần 10.000 bầy rồng? Các ngươi lẽ nào không bắt được một con còn đường hoàng về phía dân chúng bình thường vơ vét tài sản? Đây chính là liên minh hộ lâm viên sao? Diệp Mạnh phản vấn, hắn ngay cả giả bộ nữa tâm tình cũng bị mất. Ba gã hộ lâm viên sắc mặt âm trầm xuống, bọn họ quả thực ngay cả một con long hệ tinh linh đều bắt được không được. Gần 10.000 long hệ tinh linh, không có một con là bọn họ có thể đối phó. Đương Hoa Lam thành phố thị dân hướng bọn họ xin giúp đỡ thời điểm, ba người bọn họ cố ý kéo dài, thẳng đến tai nạn kết thúc, bọn họ mới có bóp đúng giờ đang lúc vừa vặn chạy tới trấn an dân chúng. Sau đó, để hướng liên minh tranh công, liền sách hoa như thế một lần nói chuyện với nhau, dùng một cái hư danh danh hiệu, đổi lấy 30 đầu chân quý long hệ tinh linh hiến cho liên minh sẽ cho bọn họ quyền lực, tài phú. Nhưng Diệp Minh không ăn bộ này, người đàn ông trung niên lắc đầu, xem ra chỉ có thể sử dụng bạo lực. Để kế hoạch vạn vô nhất thất, bọn họ để Diệp Minh giao ra hết thể mang theo tinh linh cầu, đi thời điểm còn triệt để lục soát một phen, này trang bị tinh linh cầu toàn bộ lưu tại trung tâm bộ kẻ mẩn. Để không cho hỏa lời can thiệp, bọn họ còn đặc biệt sử dụng ạ là cả rẻm thuấn gian di động đem Diệp Minh truyền đến cự ly Hoa Lam thành phố 50 km bên ngoài một tòa trên hoang đảo. Ở chỗ này coi như là sát nhân cũng không còn người biết. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không để cho ngươi chút dạy dỗ. Ngươi thật đúng là cho là mình rất ghê gớm, đúng là mẹ nó giống như cái kia chết tiệt nữ nhân giống nhau. Lao. Âm trầm niên thiếu nhổ cửa, chết tiệt, sau khi trở về nhất định phải đưa nàng cưa tới tay. Lão tử cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế đái kính nàng, tướng mạo, vóc người, toàn bộ hắn sao cực phẩm trong cực phẩm. Hoa Lam thành phố lúc nào ra khỏi bực này tuyệt sắc nữ nhân ha hả, nữ nhân kia dường như gọi tủ cô đi, dáng dấp quả thực khuynh quốc khuynh thành, nhưng nàng không phải có bạn trai sao? Hình như là cái kia đường bị, hóa lời đệ tử, ngươi có gan chém giết nữ nhân của hắn sao? Nữ nhân che miệng trêu đùa. John, ta xem ngươi bỏ bất tâm đi, ngươi không phải đáng ghét nữ nhân kia ấy ư, nàng sẽ không cẩn thận huých ngươi một cái, ngươi liền đá nhân ra cái bụng một cước, quá bạo lực. Cái này không phù hợp chúng ta hộ lâm viên thân phận, ha ha. Người đàn ông trung niên cười cười. Sao lão tử chỉ là kích động, chứng kiến xuất sắc như vậy nàng, đã nghĩ đi tàn phá nàng. Âm trầm niên thiếu liếm liếm môi, nở nụ cười. Mấy người bọn hắn chút nào không có chú ý rũ phát âm trầm Diệp Mạnh. Trước tiên đem chính sự phạm, để tiểu tử này phối hợp một điểm. Người đàn ông trung niên nói. Không thành vấn đề, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Âm trầm niên thiếu thả ra gồn bạt, toàn phong đao lai điểm tiên huyết sẽ để cho hắn đàng hoàng một chút. Một con gồn bạt phi thượng thiên không, rất nhanh chấn động cánh phiến ra vô số bén phong nhận. Hiu hiu hiu dày đặc phong nhận hầu như bao trùm Diệp Mạnh mỗi cái địa phương, bọn họ không chút nào hạ thủ lưu tình dự định. Âm John, ngươi hạ thủ quá nặng, tiểu tử này đã định trước tàn tật suốt đời. Người đàn ông trung niên cười nói. Ha ha, ta nói rồi nhìn hắn khó chịu. Muốn không phải hắn còn có chút dùng, ta đã sớm chém hắn tứ chi, ngược lại cấp trên sẽ bảo bọc chúng ta. Âm trầm niên thiếu nhìn qua rất hưng phấn. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ quen thần kinh chất âm trầm niên thiếu. Bụi mù tán đi, một cái màu đen đại nham xà xuất hiện, nó dùng nham thạch thân thể bảo vệ Diệp Mạnh, đỡ được gồn bặt toàn phong đao. Diệp Mạnh thần sắc âm trầm đáng sợ, xin lỗi, ngươi mới vừa nói nữ nhân kia, tu cô. Là bạn gái của ta.